Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, tìm đại luật sư hỗ trợ. Thạch Cha vì thế qua tìm xưởng trưởng nhiều lần, trừ lần thứ nhất nhìn thấy người, về sau dứt khoát liền người đều không gặp được. Mỗi lần Thạch Cha vừa tới nhà máy xử lý dưới lầu liền bị trong xưởng bảo vệ chỗ người cái ra ngoài. Vì thế đã chịu qua đánh. Một lần cuối cùng, cũng chính là 3 ngày trước, trong xưởng thậm chí đem lúc trước góp vốn khoảng hơn 2 vạn nguyên đánh tới Thạch Cha thẻ lương. Bên trong, đồng thời cũng, hạ, tối hậu thư, 10 năm trước góp vốn hơn 2 vạn, thời gian mười mấy năm quá khứ, nhà giá trị sớm đã không phải lúc trước, Thạch Lỗi phụ mẫu làm sao có thể đáp ứng, không có công tác Thạch Cha. Bộ phòng này đã là hắn cả một đời công tác sau cùng đoạt được. Thế nhưng là trong xưởng lệnh cưỡng chế Thạch Cha 3 ngày giao phòng. Đối mặt lớn như thế biến cố, Thạch Cha coi như lại như thế nào trung thực, cũng bạo phát, tuyên bố ai dám để hắn không nhà tử, hắn liền đến trong nhà ai ở. Hôm nay cũng là trong xưởng tối hậu thư ngày thứ tư. Sáng sớm, liền có người khua tay nhà máy xử lý thông chi chạy đến tìm Thạch Cha thu vào làm thiếp. Thạch Lỗi phụ mẫu đương nhiên không thể đi vào khuôn khổ. Song phương phát sinh trong lời nói xung đột, đám người kia liền bắt đầu động thủ. Ngay từ đầu chỉ là nện trong nhà một ít gì đó. Thạch mẫu dọa đến lấy điện thoại ra liền muốn báo động. Kết nếu như đối phương người tới bên trong có một cái là nhà máy bảo vệ chỗ trưởng phòng. Hắn sai sử thủ hạ, để người kia đi đoạt Thạch mẫu trong tay điện thoại. Thạch mẫu bị đạp đổ. Điện thoại di động cũng bị dẫm nát. Thạch Cha người đàng hoàng này cũng bạo phát. Cầm lên một cái băng liền nện ở trên thân thể người nọ. Bị nện người đoán chừng cũng thụ một chút thương tổn. Kết nếu như đối phương cùng nhau tiến lên. 3 chân 4 cẳng đem Thạch Cha đau nhức đánh một trận. Đánh nhau bên trong. Thạch Cha chân hẳn là đã bị đánh thành gãy xương. Sau đó bọn họ mang theo Thạch Cha đem hắn từ trên thang lầu ném xuống. Rơi xuống đất thời điểm, Thạch Cha đầu đâm vào trên bậc thang, máu chảy ồ ạt, tại chỗ hôn mê, đám người này xem xét, cũng biết tình huống không ổn, vậy mà giải tán lập tức, vẫn là được sự giúp đỡ của hàng xóm báo động, lập tức đem người đưa đến bệnh viện, coi như tới kịp thời. Thạch Cha lập tức được an bài phẫu thuật, rất nhanh thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Tại Thạch Cha làm giải phẫu thời điểm, cảnh sát cho Thạch mẫu ghi khẩu cung, biểu thị sẽ đối với này lập án, đồng thời biểu thị sẽ tới trong xưởng lại đi điều tra tình huống. Lúc ấy trong nhà không ít hàng xóm cũng ra mặt làm chứng. Chỉ tiếc vừa nghe nói muốn để bọn hắn tại khẩu cung ký tên đồng ý. Đám người này vậy mà tất cả đều lùi bước. Dù sao, bọn họ có thể ở tại nhà này trong lâu. Cũng liền đều là nhà này công xưởng công nhân viên chức. Bọn họ cũng không dám đắc tội xưởng lãnh đạo. Thạch mẫu nói, những hàng xóm đó, bình thường cùng ngươi cha đều xưng huynh gọi đệ. Vừa đến loại thời điểm này, một cái chịu làm chứng đều không có. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi vỗ vỗ mẫu thân áo lót. Nói, ngài cũng đừng trách bọn họ. Công tác của bọn hắn còn ở trong xưởng. Bọn họ cũng có một nhà lão tiểu phải nuôi sống. Mẹ, ngài đừng lo lắng. Chuyện này ta nhất định khiến bọn họ cho nhà chúng ta một cái thuyết pháp. Thạch Lỗi lửa giận đầy. Ngập, Thạch mẫu chấn kinh quá độ. Tăng thêm khóc một ngày. Tại Thạch Lỗi an ủi dưới. Rốt cục hỗn loạn ngủ mất. Lập tức, Thạch Lỗi gọi tới y tá. Biểu thị chính mình muốn đổi phòng bệnh. Muốn bệnh viện phòng bệnh tốt nhất. Tại Thạch Lỗi giao tiền về sau, bệnh viện phương diện cũng là lập tức cho Thạch Cha đãi ngộ tốt nhất. Thạch Lỗi kiên trì, bọn họ liền đem Thạch Cha đưa vào ICU trọng chứng giám hộ thất. Lập tức, Thạch Lỗi rời đi bệnh viện, trước đi một chuyến tiếp cảnh sở cảnh sát, hỏi một chút phía dưới. Sở cảnh sát vậy mà không có lập án, không cần phải nói, nhất định là xưởng trưởng ở sau lưng dùng lực. Thạch Lỗi hỏi nhiều vài câu. Người của đồn công an còn nói với hắn để hắn không muốn quấy nhiễu cảnh sát phá án. Chuyện này sở cảnh sát tự nhiên sẽ xử lý. Thạch Lỗi lúc này cười lạnh đối cái kia trải qua án dân cảnh nói. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Chuyện này coi như vốn chỉ là một cái dân sự tranh chấp. Có thể phụ thân ta hiện tại còn nằm tại trọng chứng giám hộ trong phòng. Cái này cũng đã là cùng một chỗ hình sự đả thương người án. Ta khuyên các ngươi mau chóng lập án. Nếu không hết thảy hậu quả, ta nhất định sẽ truy trách đến cùng. Dân cảnh đối với Thạch Lỗi uy hiếp tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Hắn thấy, Thạch Lỗi trong nhà bất quá là cái tiểu nhân vật. Một cái nghỉ việc công nhân mà thôi. Trong nhà lại không có cái gì bối cảnh. Đòi tiền không có tiền, đòi người không ai. Cũng chính là Thạch Lỗi đọc cái đại học tự cho là hiểu pháp. Cho nên mới dám khẩu xuất cuồng ngôn. Còn chưa tới phiên ngươi dạy cho chúng ta phá án. Vụ án này, đến cùng là dân sự án kiện vẫn là hình sự án kiện không khỏi ngươi nói tính toán. Về nhà các loại tin tức đi thôi. Thạch Lỗi tức giận vô cùng. Vươn tay hư điểm cái kia dân cảnh mấy lần. Một câu đều không nói. Xanh mặt rời đi sở cảnh sát. Sau đó hắn lại về lội nhà. Không nghĩ tới, cũng là Thạch cha được đưa vào bệnh viện. Trong xưởng lại còn là cưỡng ép tiếp nhận phòng trọ, đổi khóa, còn trên cửa thiếp giấy niêm phong. Thạch Lỗi có thể quản không nhiều như vậy. Một chân đạp mở cửa phòng, nghe được động tĩnh các bạn hàng xóm nhao nhao chạy đến. Thấy là Thạch Lỗi trở về, từng cái biểu thị lo lắng, còn hỏi Thạch cha hiện tại như thế nào. Thạch Lỗi không tâm tư cùng bọn hắn nhiều lời, chỉ nói đang đợi cảnh sát điều tra. Các bạn hàng xóm nhìn thấy Thạch Lỗi thái độ không tốt lắm. Từng cái cũng có chút áy náy nói bọn họ không phải không chịu làm chứng. Chỉ là trong nhà còn chỉ công xưởng ăn cơm. Hiện tại công xưởng hiệu quả và lợi ích vốn là không tốt. Nếu là không có công tác bọn họ cũng như thế nào vân vân. Các vị thúc thúc A-di, ta biết các ngươi cũng có các ngươi khó xử. Ta không trách các ngươi. Nhưng là hiện tại phụ thân ta còn nằm tại bệnh viện trọng chứng giám hộ thất. Ta không tâm tư tiếp đối đãi các ngươi. Phiền phức riêng phần mình trở về đi. Tóm lại, chuyện này ta hội tự mình xử lý. Sẽ không làm phiền các ngươi. Càng thêm không sẽ liên lụy đến các ngươi. Mời trở về đi. Chấm ngoặc kép, mọi người lúc này mới nhao nhao tán đi. Thạch Lỗi ngồi trong nhà. Nhìn lấy bị nện hoàn toàn thay đổi nhà. Lại nhìn xem bên ngoài trên bậc thang tuy nhiên bị đánh đảo qua. Nhưng lại vẫn tồn tại như cũ dấu vết mặt đất. Hắn cố gắng bình tĩnh lấy tâm tình của mình. Nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể để nhà máy Phương cúi đầu. Nhất là người xưởng trưởng kia. Thạch Lỗi hiện tại trực tiếp cầm đao qua chặt tim của hắn đều có. Trạng huống trước mắt, Thạch Lỗi thật là có điểm vô kế khả thi. Hắn cũng chỉ là cái chừng 20 đại học sinh mà thôi. Chứ có 7-80 vạn tiền tài có thể tùy ý vận dụng. Còn lại thật đúng là không có cái gì. Ban đầu vốn có thể dựa vào. Cũng chỉ có cảnh mới có thể theo lẽ công bằng làm. Nhưng là bây giờ. Đừng nói theo lẽ công bằng làm. Coi như muốn cho xưởng trưởng ra mặt tựa hồ đều khó có khả năng. Sở cảnh sát thái độ đã nói rõ hết thảy. Cảnh sát. Sở cảnh sát. Thạch Lỗi đột nhiên nghĩ đến mẫu thân của nhị tỷ Trương Hồng Mai. Đây chính là toàn tỉnh nổi tiếng đại luật sư. Mà lại nghe nói nàng còn thường xuyên xử lý một số hình sự án kiện. Nếu như Trương Hồng Mai có thể tham gia việc này. Đoán chừng sở cảnh sát. Thậm chí khu phân cục đều muốn cân nhắc một chút. Không để ý tới lời. Thạch Lỗi cho Trương Hồng Mai trực tiếp phát điện thoại quá khứ. Ở trong điện thoại. Thạch Lỗi đem tình huống tận khả năng ngắn gọn làm nói rõ. Trương Hồng Mai cũng là giận không kềm được. Nhất là đã xuất hiện nghiêm trọng như vậy đả thương người tình tiết. Sở cảnh sát lại còn chậm chạp không chịu lập án. Nàng ở trong điện thoại an ủi Thạch Lỗi hai câu. Nói, tiểu Thạch lão sư, ngươi không nên gấp gáp. Tuyệt đối không nên bởi vì phẫn nộ mà làm ra cái gì không lý trí cử động. Vụ án này ta tiếp. Phí dụng sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại tạm thời đi không được. Chờ ta xử lý xong trong tay sự tình. Ngày mai nhất định đuổi tới Nhuận Châu. Hôm nay ta hội trước cùng các ngươi Nhuận Châu tư pháp bộ môn người câu thông một chút. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng lập án. Có Trương Hồng Mai, Thạch Lỗi yên tâm không ít. Nhưng là bất kể như thế nào, người xưởng trưởng kia, Thạch Lỗi là nhất định phải đi gặp một lần. Trong nhà vật phẩm quý giá đã bị thân thích hỗ trợ thu lại, cũng không có gì có thể trộm. Cửa phòng đã sớm bị Thạch Lỗi đạp hỏng, hắn cũng không đoái hoài tới những này, trực tiếp đi ra ngoài, đến nhà máy xử lý qua tìm người xưởng trưởng kia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.